Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, 1136 chương. Xuất sắc kỹ thuật diễn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Bạch Hạc Vương, chớ có thương ta Nho Môn đệ tử, thưa thớt trong rừng, truyền đến Bá Đạo Vô Song thanh âm, giống như Phong Vân Vô Kỵ tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Đạo Không đôi tay lưng đeo phía sau, buông xuống nơi đây, hắn đã được đến chính mình muốn hết thảy. Hơn nữa Liệu Định Bạch Hạc Vương không dám cùng chính mình đoạt đồ vật. Người đến đồng thời, quyển sách trên tay cuốn, càng là bước tiếp theo. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mang theo nồng đậm mây tía, còn có luận ngữ tiếng động, chắn thạch đầu tử trước mặt, oanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, Bạch Hạc Vương công kích, tự nhiên là thương không đến thạch đầu tử, mà thạch đầu tử cũng bị đồng thời tránh lui mở ra quyển sách, nhẹ nhàng nâng lên, ổn định vững chắc dừng ở nơi xa một mảnh trong rừng. A, Đạo Không sư huynh, ngươi thật là tới quá đúng lúc, mau cứu ta, thạch đầu tử trong miệng vui sướng vô cùng nói. Ánh mắt kia, tràn đầy tất cả đều là cảm động sắc thái, hoàn toàn đem Đạo Không ra hỏa này, trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Đạo Không ở diễn kịch phương diện, đó là tuyệt đối đúng chỗ, vô biên chính khí đối với thạch đầu tử gật gật đầu sau. Cười ha hả nói, ngươi đã là ta sư đệ, lại có tuyệt đối thiên phú, há có không đặc biệt chú ý ngươi đạo lý. Cũng may mắn, sư huynh ta tới kịp thời, mới bảo vệ ngươi tánh mạng a. Là, sư huynh, ngươi làm chết cái này đáng chết Bạch Hạc Vương, báo thù cho ta, ta nhất định phải hắn chết. Thạch đầu tử cảm xúc thập phần kích động, thoạt nhìn giống như là một cái đắc chí tiểu nhân, làm người có điểm sinh ghét, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn kỹ thuật diễn là tuyệt đối đúng chỗ. Không có bất luận cái gì một người có thể thấy rõ hắn sơ hở. Nho Môn đệ tử, ngươi chờ khinh nhục ta gia tộc, còn không cho ta cấp con dân báo thù không thành. Bạch Hạc Vương giờ phút này, vẻ mặt phẫn nộ nói, trong tay một đôi lợi chảo đã ở một lần múa may, hiển nhiên là muốn thúc đẩy đại chiêu, đua cái ngươi chết ta sống. Đạo Không một tay vung lên, đem quyển sách thu hồi tới tay tâm bên trong, trong ánh mắt hiện lên khinh miệt sắc thái nói, toàn bộ Đều Châu đều là ta Nho Môn địa bàn, tới ngươi nơi này không tiêu diệt ngươi, đã là cho đủ ngươi mặt mũi, hiện tại, cư nhiên còn muốn đánh ta, thân nhất đệ đệ. Hừ, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo Không tiểu tử này, ở ngôn ngữ bên trong, đem chính mình cùng thạch đầu tử quan hệ tăng lên tới thân nhất đệ đệ trình độ. Đây là thực rõ ràng, muốn cực hạn đạt được đối phương hảo cảm. Không Minh Châu, chính là muốn hắn hai tay dâng lên mới tốt nhất. Kỳ thật ở chung tối, bọn họ hai cái cũng tiến hành rồi truyền âm. Bạch Hạc Vương, biết kế tiếp hẳn là như thế nào diễn kịch. Trong ánh mắt, hung tay quang mang chợt lóe. Thân hình hóa thành trăm trượng cự hạc hình thái, một đôi mắt bên trong tràn ngập huyết sắc nói, muốn ta mệnh, ta hôm nay khiến cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Ngôn từ rơi xuống đất nháy mắt, Bạch Hạc Vương lăng không pi một tiếng sắc bén hạc minh, một thân luyện thần tam trọng đỉnh thực lực toàn diện thi triển mở ra. Này phương thiên địa hoàn toàn che giấu ở màu đen sương mù bên trong, khổng lồ lực lượng nháy mắt hủy diệt thâm lâm vài dặm, sơn thể dao động, đại địa sụp đổ, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đương nhiên, vô cùng cường thế lợi trảo cũng như hai thanh tiên kiếm tê liệt trăm mét hư không, thẳng chạm Đạo Không mà đến. Chớ có tàng cuồng, tội ác chi yêu, đương chết. Đạo Không vẻ mặt bá đạo, đôi tay trong người trước một thác, quyển sách phô trương thiên địa. làm vài dặm hư không, lâm vào mây tía bên trong, cùng bên trên màu đen, hoàn toàn hình thành hai cái bất đồng thiên địa. Ở chỗ này, liền phảng phất là hắn vô địch ngự tràng, không gì làm không được. Tiếp theo, đôi tay lại lần nữa vừa động, keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, một thanh màu xanh lá tiên kiếm, từ hắn khí hải đan điền chỗ, dẫn hướng mà ra. Thánh nhân răn dạy, kiếm này chiêu, cũng cùng bình thường kiếm giả chiêu số, có rõ ràng bất đồng chỗ, đạo không lăng không ngồi xếp bằng, phảng phất một cái thành thánh đại thần, lại nồng đậm mây tía bên trong, uy nghiêm vô cùng, đem bảo kiếm coi như răn dạy chi thước, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ lăng không chém giết đi ra ngoài. Màu xanh lá bảo kiếm kiếm khí, cũng là vì màu tím hiện hóa, đồng dạng 100 mét tê liệt hư không, đảo cũng là đem thực lực phát huy 9 tầng 9, trận này trình diễn đến thập phần đúng chỗ, oanh, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hai bên tuyệt học, chung quy lẫn nhau va chạm ở cùng nhau, vô cùng cường thế khí lãng, trực tiếp gợi lên phạm vi vài trăm thước cây cối sơn thể, ầm ầm sụp đổ, thạch đầu tử, còn có nơi xa tiểu lục sư huynh, đều nhịn không được ngay tại chỗ quay cuồng mấy chục mét. Mới vừa rồi dừng thân hình, an ổn lại đây, a, Bạch Hạc Vương, cũng vào giờ phút này, truyền đến thống khổ tiếng động, thấy không rõ hắn cụ thể trạng huống, chỉ là thấy được một đạo màu đỏ tươi máu, từ không trung bên trong sái lạc mà xuống. Theo sau, vi, lại là một tiếng hạc minh, tràn ngập thê lương cảm giác, Bạch Hạc Vương khổng lồ trăm trượng thân hình, nhấc lên một cổ cơn lốc, hướng về phương xa bỏ trốn mất dạng. Đạo không sư huynh, người thật lợi hại, ngươi là vô địch, giết hắn, giết hắn. Thạch đầu tử vào giờ phút này, phảng phất một cái phen, một bên nhảy lên, một bên lớn tiếng kêu gọi. Nhưng là, ngồi ngay ngắn trong hư không đảo không, đem hết thảy thu lên, sắc mặt cư nhiên cũng tái nhợt một chút, sau đó một ngụm màu đỏ tươi, từ trong miệng đồng dạng phụt lên mà ra, nét, sư đệ, chớ có nghĩ truy hắn, ta cùng hắn thực lực tương đương, đại gia kỳ thật cũng chưa chỗ tốt, a, sư huynh người bị thương, sư huynh, người không sao chứ? Đều do ta vô dụng. Thạch đầu tử nhanh chóng đi vội lại đây, vô cùng quan tâm chụp đánh đối phương phía sau lưng. Đồng thời, hắn trong lòng lại ở trào phúng nói, hảo một cái diễn tinh, cùng lão tử có liều mạng a, vì làm ta cảm động, liền huyết đều bước ra tới. Thật đủ có thể, sư huynh, ngươi thế nào? Nơi xa trong rừng, thất tha thất thểu, lại chạy tới một người, không phải cái kia tiểu lục lại hà người. Hắn cũng là trả giá không ít, chính là ở trên người khai một cái khẩu tử ra tới. Chính là muốn cho thạch đầu tử không dậy nổi lòng nghi ngờ. A, tiểu lục sư huynh ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chỉ tiếc, các ngươi đều bị thương, trách ta vô dụng a. Thạch đầu tử lại một lần biểu đạt chính mình tự trách. Ở ngay lúc này, đạo không đã thập phần rộng lượng vẫy vẫy tay, hữu dụng vẻ mặt vui mừng biểu tình, vỗ vỗ thạch đầu tử đầu vai nói, sư đệ, ngươi không cần tự trách, rốt cuộc ngươi còn không có tìm được chân chính thuộc về con đường của mình. Phải biết rằng, trên người của ngươi có trời sinh mây tía, tương lai nhất định là nho môn đệ nhất thiên tài, tiểu tiểu Bạch Hạc Vương, thậm chí sư huynh ta, đều không phải là đối thủ của ngươi. A, thật sự sao sư huynh? Bất quá sư huynh yên tâm, ngài đối ta là đại ân đại đức, thạch đầu tử cả đời đều bắt ngươi đương đại ca. Tựa như ngươi nói, thân đại ca, thạch đầu tử đó là cảm động đến rơi nước mắt a. Ngươi không phải hội diễn diễn sao? Lão tử liền theo con đường của ngươi tử đi. Ta tưởng bước tiếp theo chính là bộ ta phụng hiến bảo bối đi. Hừ hừ, huynh đệ, ta thật cảm động, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Hiện tại, trước tốc tốc thối lui, có chuyện gì, về sau lại nói, đạo không cũng là vẻ mặt cảm kích, miễn cưỡng nâng lên, thương thể. Ở thạch đầu tử chiếu cố hạ, cùng nhau rời đi Bạch Hạc Vương địa bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.